Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2145, chương 2148, một tái nhiệm vị kỳ lạ. Chúng ta dành thời gian, vội vàng chuẩn bị Quang Minh Thiên Thần đi. Cơ hội khó được a. Hải Dương Thiên Thần dùng thiên hải kính hướng về phía một bên sinh mệnh nữ thần cùng thiên không. Thiên thần kích động nói, Đại Dương, đừng quên, chúng ta chủ yếu mục tiêu là An Lâm. Thiên không thiên thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng này là Quang Minh suy yếu nhất thời điểm, là chúng ta đánh bại nàng cơ hội tốt nhất. Nếu là chúng ta nhâm kỳ trổ mã, nàng nói không chừng sẽ đều mạnh hơn chúng ta. Hải Dương Thiên Thần tận tình khuyên bảo vừa nói, nàng mạnh hơn nữa có chúng ta ba pha luân hồi thật thiên đại trận cường sao? Thiên không thiên thần ngược lại là xem thường. Hơn nữa, mặc dù Quang Minh nữ thần cùng chúng ta có mâu thuẫn, nhưng nàng muốn nhất giải quyết cuối cùng là phá thiên bang cùng với An Lâm. Khu hổ thôn lang sự tình, chúng ta làm sao có thể bỏ qua? Sinh mệnh nữ thần cười nói tiếp. Trong lúc nàng hấp dẫn còn lại đỉnh cấp chiến lực, mới có thể vì chúng ta sáng tạo đánh lén An Lâm cơ hội nha. Hải Dương Thiên Thần mặt đầy hận thiết, bất thành cương, ngu xuẩn, các ngươi căn bản không biết Quang Minh Nữ Thần một khi lột xác thành công, sẽ biến thành cái dạng gì? Nàng nhất định sẽ tìm tới cơ hội đối phó chúng ta. Tin tưởng ta, bây giờ giết chết Quang Minh Nữ Thần, nếu không chúng ta tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Hải Dương Thiên Thần chính ra sức giật dây, nhưng mà hai cái chí cao thiên thần không hề bị lay động. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trên trời Thái Dương, quang mang càng ngày càng sáng. An Lâm đối hắc cầu nghiên cứu, như cũ vô kế khả thi. Làm Tiểu Nghê trong đó đánh truyền âm phù tới, nói Tây Hải Liên Quân thật giống như lén lén lút lút rời đi trận địa. Vòng thật là lớn một vòng, chạy đi Bạch Quỳnh Hải cái hướng kia. Nàng vốn còn muốn mang binh truy kích, nhưng cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng khí tức sau, tựu đình chỉ rồi truy kích ý tưởng. Địch nhân trong đội ngũ có chí cao quyền bính thiên thần trấn giữ, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. An Lâm nghe được cái này cách nói, cũng biết Hải Dương Thiên Thần nhất định là chạy vào đầu nhập vào sinh mệnh cùng Đại Dương rồi. Ngược lại đã vạch mặt, Đại Dương nếu như còn tôn trọng Quang Minh Thiên Thần chỉ số thông minh, tựu không khả năng chủ động đi tìm Quang Minh Thiên Thần giải hòa. Bọn họ đã là cừu nhân, An Lâm cảm giác mình đáng giá nhất suy nghĩ chính là, trước mắt hắn cùng Hải Dương Thiên Thần quan hệ nên là hình dáng gì? Còn muốn tiếp tục hay không làm huynh đệ? Bọn họ còn không có vạch mặt, nhưng An Lâm biết Hải Dương Thiên Thần lúc trước trong trận chiến đó cũng không phải thật tâm giúp hắn. Hải Dương Thiên Thần ở hố đại địa Thiên Thần đồng thời cũng tồn muốn bẫy hắn, đem hắn lá bài tẩy toàn bộ tuôn ra tới ý tưởng. Hiển nhiên Hải Dương Thiên Thần thành công, An Lâm bị hao 1/5 sinh mệnh. Bất quá Hải Dương Thiên Thần thấy An Lâm lá bài tẩy sau, cũng sợ, sau khi chiến đấu kết thúc, lập tức chạy đi với còn lại hai vị tới cao hội hợp. Không mang theo một chút do dự, Hải Dương Thiên Thần thọc huynh đệ một đao. An Lâm tự nhiên cũng không thể khinh bạc huynh đệ, lập tức kêu Lam Tiểu Nghê đối huynh đệ tiến hành trả thù. Nhưng mà không nghĩ tới Lam Tiểu Nghê như vậy ra sức, không nói hai câu, trực tiếp đem vậy huynh đệ ra cho nổ. An Lâm đang khiếp sợ sau khi, cũng không khỏi cảm thấy một trận sảng khoái. Hai vị huynh đệ hỗ hố, cho tới bây giờ, có thể nói là đánh ngang tay. Mọi người còn muốn tiếp tục hay không làm huynh đệ? Đây là một vấn đề, nếu không, với Hải Dương Thiên Thần huynh đệ liên lạc. An Lâm yên lặng cầm lên người huynh đệ kia từng đưa cho hắn Hải Dương chi tâm phân thân. Vốn là đi, vật này chỉ có thể một chiều liên lạc. Hải Dương Thiên Thần có thể liên lạc hắn, nhưng hắn không thể liên lạc Hải Dương Thiên Thần. Nhưng là đâu rồi, bây giờ hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh hắc ám chí cao quyền bính. Đối với cái này đồ vật nguyên lý đã có thể nhìn thấu. Hoàn toàn có thể thực hiện hướng ngược lại liên lạc. Vấn đề duy nhất là, bây giờ hắn chủ động liên lạc Hải Dương Thiên Thần. Vạn nhất sinh mệnh cùng không chung ở đại dương bên người. Kia Hải Dương Thiên Thần liền thật là có lý cũng không nói được a. Chờ chút, tại sao ta hưng phấn hơn? An Lâm trong lúc bất chợt dục dịch. Ngay tại hắn quyết định cho huynh đệ một cái kinh hỉ thời điểm. Hệ thống đột nhiên sáng lên. Cầm thảo, An Lâm cả người cũng hưng phấn lên. Cái gì đại dương huynh đệ? Cái gì kinh hỉ? Hết thảy ném đến sau ót. Hắn chỉ cần hắn hệ thống huynh đệ. Ta thân ái hệ thống a, ngươi rốt cuộc có phản ứng. Có phải hay không là quyết định nói cho ta biết như thế nào bước vào hợp đạo trung kỳ à? An Lâm vừa lái tâm địa nói chuyện, một bên không kịp chờ đợi mở ra hệ thống. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn, kiểm tra đến ký chủ bây giờ danh vọng vô cùng cao. Đặc phát hành như sau nhiệm vụ đặc thù hạ xuống danh vọng. Nhiệm vụ đặc thù, ở trong 3 ngày để cho 1.000.000 đối với ngươi có hảo cảm sinh linh ghét ngươi. Nhiệm vụ thành công khen thưởng. Chiến thần mộng huyễn đại đĩa quay rút số 1 lần. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Để cho ký chủ thể nghiệm 666 lần mang thai khó sinh thống khổ. Chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. Này, An Lâm thấy nội dung nhiệm vụ sau. Cả người cũng cứng lại. Nụ cười đông đặc ở trên mặt. Thật giống như bị sét đánh được kinh ngạc. Đây là cái gì quỷ nhiệm vụ à? Mất mạng đề sao? Hoặc là bị 1.000.000 sinh linh ghét? Hoặc là liền thể nghiệm 666 lần mang thai khó sinh thống khổ? Phát hành nhiệm vụ này hệ thống là ma quỷ sao? An Lâm trong lòng có 10.000 đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Vốn là suy nghĩ hệ thống rốt cuộc có động tĩnh, cảm giác hạnh phúc không còn sót lại chút gì. Thật vất vả mang đến cảm giác tồn tại. Kết quả là cho hắn đến đưa mạng đề. Ta An Lâm là vì hoàn thành nhiệm vụ liền tự hủy hình tượng người sao? Bất quá cái kia chiến thần mộng huyễn đại đĩa quay nhìn ngược lại thật để cho người ta động tâm. Có muốn tới hay không một lần? An Lâm rút ra quá khen, nhưng là không rút ra quá cái tên này vì chiến thần mộng huyễn đại đĩa quay thường. Vạn nhất có thứ tốt gì núp ở bên trong đâu rồi? Không thể bỏ qua a. Hơn nữa, cái này mang thai khó sinh thống khổ, trời mới biết sẽ có biết bao đau. Hẳn so với mang thai bình thường sinh tiểu hài muốn đau chứ. Vạn nhất thất bại, nhưng là phải thể nghiệm 666 lần loại đau khổ này a. Coi như hắn là sắt thép ngạnh hán, không sợ đau đớn, nhưng là một nam nhân tôn nghiêm. Cũng không muốn thể nghiệm nhiều lần loại này khó sinh cảm giác. Thôi, vì nhân tộc tồn vong, vì toàn bộ Thái Sơ đại lục sinh linh tồn vong, ta An mỗ nhân tự đen một lần lại ngại gì? An Lâm ưỡng ngực, đã quyết định, để cho 1.000.000 cái fan ghét hắn mà thôi. Đơn giản, fan biến thành đen, thường thường chỉ ở một chuyện giữa. An Lâm lúc này phát hành chiếu lệnh, đem 600 vạn hắc vũ tộc cũng triệu tập ở một cái đại hình trên đạo trường. Thiên chúa có lệnh, thiên chúa có lệnh, toàn bộ hắc vũ tộc đều đi thần nguyệt đạo tràng tập họp. Thiên giả thật vương hưng phấn mà đem tin tức này tuyên cáo đi ra ngoài. Hắc vũ tộc các sinh linh sau khi nghe hưng phấn hô to lên, đều là không chút do dự chấn rực bay cao, tranh thủ từng phút từng giây địa hướng thần nguyệt đạo tràng bay đi. Rất sợ chậm hơn 1 giây. Đây là thiên chúa lần đầu tiên chủ động triệu tập bọn họ. Bọn họ cũng hưng phấn không thôi. Trên mặt xuất hiện tràn đầy mong đợi cùng cảm giác hạnh phúc. An Lâm đứng ở trên đài cao. Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt hắc vũ tộc sinh linh. Nhìn trên mặt bọn họ thần sắc. Không khỏi lộ ra nụ cười. Rất hiển nhiên, những thứ này hắc vũ tộc cũng phi thường sùng bái hắn. Tuyệt đối là hắn fan.